Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 107, biết hổ thẹn sau dũng. Làm việc, quyển sách chương mới nhất nội dung chưa xong. Nhiều đặc sắc hơn nội dung điện thoại xin mời quét hình bên dưới Phương Nhị Duy mã download app. Tiểu thuyết càng toàn đổi mới càng nhanh. Mấy triệu tiểu thuyết đọc miễn phí. Trên mạng tìm không thấy nội hàm tiểu thuyết nơi này đều có nha. Tả Tiểu Đa trong lòng thư sướng, bởi vì đối thủ chắc tuyệt làm cho với bản thân kiếm thuật tạo nghệ có chỗ đột phá. Càng ngày càng là thuận buồm xuôi gió, huy sái tự nhiên, nhưng mà đối diện Ngô Kình trong lòng coi như chẳng phải thoải mái. Thậm chí là cảm thấy hãi nhiên không hiểu. Trước mắt tiểu tử này, chẳng lẽ đúng là một cái yêu nghiệt? Ta thế nhưng là cảnh giới võ sư bị đè nén 6 lần. Tiên thiên cảnh giới kinh cước lộ đè ép 5 lần, sau đó mới đột phá đến cảnh giới thai tức. Bây giờ tại cảnh giới thai tức, cũng đã leo lên đỉnh phong, cũng bắt đầu lần đầu tiên kiềm chế chân nguyên sao động. Có thể nói hậu tích bạc phát, nhưng chỉ bằng ta như vậy căn cơ nội tình, thực lực tu vi thế mà mới bất quá cùng cái này Tả Tiểu Đa cân sức ngang tài. Hắn không phải vừa mới nhập học à? Tư liệu của hắn bên trên không phải nói, hắn đành phải tiên thiên cảnh tu vi, mặc dù cũng kiềm chế qua chân nguyên sao động, tự hạn cảnh giới, mặc dù bây giờ đã là tiên thiên đỉnh phong tu vi, nhưng cùng ta thế nhưng là chênh lệch hơn một cái đại cảnh giới. Làm sao lại như vậy khó chơi? Trong lòng sốt ruột sau khi trường kiếm càng phát vận chuyển đến xuất thần nhập hóa, đặc sắc vạn phần, tất cả người quan chiến tất cả đều là nhìn không chuyển mắt. Cuộc chiến đấu này quả thực là để cho người ta thấy tâm thần thanh thản. Mặc kệ là cấp cao hay là cấp thấp, từng cái tất cả đều là nhìn hoa mắt thần mê, đắm chìm trong đó. Có lẽ chiến lực ở trong mắt những người khác cũng liền không gì hơn cái này, nhưng trong cuộc chiến đấu này triển hiện ra kiếm ý, kỹ xảo, linh hoạt, dự phán, ý thức chiến đấu, đối chiến kinh nghiệm. Mỗi một hạng đều là bản thân tỉ mỉ chỗ đến, kỳ diệu tới đỉnh cao. Không chỉ có là năm thứ hai Ngô Kình, hay là năm nhất Tả Tiểu Đa, đều là một bộ thân kinh bách chiến tư thế. Điểm này, tất cả mọi người là thấy rất rõ ràng. Một cái năm nhất lớp trưởng, một cái năm thứ hai lớp trưởng, mặc kệ là vị nào, tại sau trận chiến này, đều đã không thẹn với trưởng lớp này chức vụ, cũng không thẹn với danh thiên tài. Đương nhiên, mặc kệ là thắng hay bại, cái này năm nhất Tả Tiểu Đa tiềm lực, vẫn như cũ là muốn hơi lớn một chút, dù sao cũng là vừa mới nhập học học đệ A. Theo chiến đấu tiếp tục, hai người phát ra kiếm khí càng dày đặc đứng lên, đinh đinh tiếng va chạm, càng là càng ngày càng gấp rút, tựa như là gió thổi lá sen, mưa rơi chuối tây, hợp thành một mảnh, đại châu tiểu châu rơi xuống ngọc bàn, theo nhau mà đến. Mưa bụi như cũ đang kéo dài khuếch trương, hạt mưa cũng theo đó dần dần tăng nhiều, mà đối diện, kiếm khí trường long kéo dài không suy, Tả Xung hữu đột, lắc đầu vẫy đuôi, một đám kiếm quang, khi thì phóng lên tận trời giữa không trung nở rộ, khi thì ngay tại mưa bụi bên trong, sáng chói bộc phát, đã không biết là thứ mấy âm thanh bạo hưởng, hai người lại lần nữa bay ngược ra ngoài. Đám người rốt cục lại thấy rõ ràng hai người. Chỉ gặp hai người này trên thân trên mặt, tất cả đều có dày đặc mồ hôi rớt xuống. Hiển nhiên là kịch chiến bố trí. Lập tức, Tả Tiểu Đa lại là thân thể xoay tròn. Kiếm quang như là biển cả thủy triều lên đồng dạng tầng tầng dâng lên. Do gần cùng xa, từ xa đến gần, liên tiếp, cao trào thay nhau nổi lên. Chỉ nhìn cái kia từng đạo kiếm quang, đám người trong lỗ tai cũng đã tựa hồ đã nghe nói thủy triều xoay tròn tiếng vang. Mà đối diện Ngô Kình, một thanh kiếm trên dưới tung bay, toàn bộ thân thể như vòi rồng cực tốc xoay tròn, chỉ một thoáng liền đã tạo thành một đầu toàn thân hào quang rực rỡ. Trục lăn một dạng kiếm khí trường long, yếu quyết thắng bại, không biết là ai, trong miệng nhẹ nhàng nói một câu, mọi người sắc mặt, lập tức trở nên chưa từng có chăm chú. Hai mắt ngay cả nháy cũng không dám hơi nháy một cái chớp mắt. E sợ cho lỗ hổng một chút hình ảnh. Nhưng nghe hét dài một tiếng, Tả Tiểu Đa Linh Miêu kiếm mở ra, trào lên mà lên kiếm khí triều tịch, càng sôi trào mãnh liệt, phóng lên tận trời, kiếm quang lật trời sóng, sóng quyển trùng thiên tuyết. Trong lúc nhất thời, đám người thấy, tựa hồ xuất hiện vô cùng vô tận biển cả, tuyết trắng bọt nước, ngập trời cuốn lên, vạn mã bôn đằng tàn phá bừa bãi hết thảy một dạng ầm vang áp xuống tới. Cùng lúc đó, đối diện cũng là hét dài một tiếng, to lớn cự vô bằng kiếm khí trường long, ngang nhiên xuyên qua vô tận hư không, như thiểm điện đến thế gian, lăng không rút bắn, kiếm quang sáng tối chập chờn, tiến nhanh mà vào, tiếp tục trùng kích kiếm khí triều tịch. Nhưng mà trong triều tịch, lốp ba lốp bốp, vô số hạt mưa từ trên trời giáng xuống, là cái này vốn là đã nộ trướng thủy triều, lần nữa tăng lên mấy thành uy thế. Phô thiên cái địa mưa to, liên miên đến chân trời triều tịch, hội tụ thành nối liền đất trời thủy triều. Mưa triều lãng tam thủy hợp dòng, cường thế đè lại tới, sinh sinh ngăn chặn đầu kia đang cực điểm lao nhanh kiếm quang trường long. Tất cả cấp cao học sinh, đồng thời thở dài một hơi. Đây là, Ngô Kình thua, phốc phốc hai tiếng, hai đạo bóng trắng, một trái một phải, hiện thân lần nữa, Tả Tiểu Đa thân ở giữa không trung, chậm rãi hạ xuống, kiếm quang trong tay lóe lên, Linh Miêu kiếm đã vào vỏ, thẳng tắp dáng người trở lại mặt đất, như cũ trường thân ngọc lập, tiêu sái xuất trần, mà đối diện Ngô Kình, toàn thân áo trắng thêm ra đến 17 đến 18 lỗ lớn. Gió nhẹ thổi qua, tứ phía tung bay, trên mặt trên cánh tay, cũng có lấm ta lấm tấm vết máu hiển hiện, nhưng là hắn lại là thoáng như chưa tỉnh, chỉ là một mặt đau lòng chú mục với mình trong tay trường kiếm. Chỉ gặp hắn trong tay chiếc kia, nguyên bản hàn quang lấp lóe, xâm nhiên bức người trường kiếm, giờ phút này đã không còn hình dáng. Hai bên lưỡi kiếm, hoàn toàn biến thành răng cưa. Thanh kiếm này, đã phế đi. Ngô Kình bực mình thở dài. Trên mặt lộ ra từ đáy lòng đau lòng. Nhẹ nhàng đem còn tại trong vỏ. Ngẩng đầu lên nói. Tả học đệ, tốt tuấn công phu quyền cước. Thật là sắc bén kiếm pháp. Thật là lợi hại kiếm. Trận này, là ta thua. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Có chút đắc ý mà nói. Đó là đương nhiên. Ta là kiếm vương nha. Chấm ngoặc kép, nghe được lời ấy, lầu trên lầu dưới đều là cười vang. Một người nữ sinh lớn tiếng kêu lên. Người đó là tiện nhân tiện. Tiện vương. Theo một tiếng này, tiếng cười vang càng sâu. Hết lần này tới lần khác Tả Tiểu Đa không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là quang vinh. Lớn tiếng nói. Mặc kệ cái gì vương. Là vương là được. Đánh xong kết thúc công việc. Ăn cơm ăn cơm. Đối diện Ngô Kình cười khổ một tiếng, nói, không sai, mặc kệ cái gì vương là được, người thắng làm vua, kẻ bại tặc, trận chiến này, là chúng ta năm thứ hai ban bảy thua, thật xin lỗi, lão sư, cho ngài mất thể diện. Hắn khom người, hướng về cửa sổ cúi người chào thật sâu hành lễ, Điền lão sư vươn người đứng lên, cười ha ha, người đã thi triển hết sở trường. Toàn lực ứng phó, trận chiến này, thua không oan, chỗ nào liền mất thể diện. Ta cho các ngươi 3 tháng thời gian, tận các ngươi cố gắng lớn nhất, đem cái bàn cho ta cướp về. Bữa cơm này, vi sư cùng các ngươi cùng một chỗ đứng đấy ăn. Tả Tiểu Đa cùng Ngô Kình sánh vai lên lầu. Tả Tiểu Đa ngồi xuống ăn cơm. Toàn bộ ban một tất cả đồng học, cùng nhau tọa hạ ăn cơm. Mặc kệ là ngồi trên ghế. Hay là ngồi dưới đất, đều là miệng lớn ăn cơm, còn có lòng tràn đầy kích động. Tả Tiểu Đa sau lưng, Điền lão sư trực tiếp đứng thẳng, một tay bưng chính mình bàn ăn, sắc mặt như thường, từng ngụm ăn cơm. Tại phía sau hắn, năm thứ hai ban bảy tất cả học sinh, cũng đều là từng cái đứng nghiêm, bưng bàn ăn miệng lớn ăn cơm. Tất cả mọi người hốc mắt đều là đỏ bừng, có mấy cái nữ sinh. Ăn, nhìn xem lão sư bóng lưng, nhìn xem lão sư đứng đấy ăn cơm, nước mắt đổ rào rào liền rơi xuống trên bàn ăn. Lúc này cả tòa phòng ăn, không có bất kỳ một người nào nói chuyện, cả phòng vắng lặng, nhiều lắm là cũng chính là nuốt thanh âm, nhấm nuốt thanh âm, còn có ăn canh thanh âm. Tả Tiểu Đa lần này không có tận lực tăng thêm tốc độ ăn xong, mà là dựa theo tốc độ bình thường, không nhanh không chậm đã ăn xong bữa cơm này. Hôm qua có thể sớm đi cho Triệu Văn Thắng lưu mặt mũi, nhưng nếu là hôm nay hay là sớm đi, vị này Điền lão sư bồi tiếp học sinh bị phạt, làm gương tốt giáo dục học sinh tâm ý, ngược lại sẽ giảm bớt đi nhiều. Như thế, chính là đối với Điền lão sư fan này bỏ ra không tôn trọng, biết hổ thẹn sau đó dũng. Tin tưởng năm thứ hai ban 7 học sinh, hôm nay bữa cơm này, sẽ cả đời đều khó mà quên được. Tả Tiểu Đa sẽ không làm phá hư cái này đường đặc thù khóa như thế hại người không lợi mình sự tình. Dựa theo bình thường tốc độ ăn xong, Tả Tiểu Đa để đũa xuống. Lớp 1 tất cả đồng học cùng nhau để đũa xuống, chỉnh tề đứng thẳng, đầy mặt nghiêm nghị. Tả Tiểu Đa đi đầu quay người, đối với Điền lão sư cúi người chào. Sau đó, ban một toàn thể, chỉnh tề mà đối với Điền lão sư cúi đầu một lần. Tại Tả Tiểu Đa dẫn đầu xuống, không nói một lời nối đuôi nhau đi ra phòng ăn, lẳng lặng rời đi. Điền lão sư nhẹ nhàng thở dài một tiếng, buông xuống bàn ăn, không nói một lời, chắp tay mà đi. Sau lưng tất cả năm thứ hai ban 7 học sinh, nửa ngày không ai mở miệng nói chuyện, từng cái tất cả đều hô hấp thô trọng. Trở về luyện công, liều mạng tu luyện, nhất định phải đem cái bàn này cướp về. Một người nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa nói xong, liền bị bên cạnh đồng học một bàn tay đập vào trên đầu. Nói cái gì nói? Kêu la cái gì? Vô năng cuồng nộ a. Có nói tuyên cáo lời thề thời gian, không bằng trở về tu luyện. Đi, trở về. Ngô Kình trầm mặc vung tay lên. Năm thứ hai ban 7. Cũng đều là trầm mặc xếp hàng rời đi. Từng cái thời điểm ra đi. Thân thể thậm chí gần đây thời điểm còn muốn trực tiếp. Còn nhanh chóng hơn. Luyện võ không cần. Sư môn hổ thẹn. Chưa bao giờ bất luận cái gì một khác. Bọn hắn sâu sắc như vậy lý giải câu nói này. Chưa bao giờ bất cứ lúc nào. Trong lòng như vậy kiềm chế. Áy náy. Lão sư mặt mũi. Cao ngất. Cái bàn này. Nhất định phải cướp về. Ngô Kình ở phía trước dẫn đường tiến lên, đồng dạng sắc mặt nặng nề, đáy lòng có một câu cũng không nói ra miệng. Cái bàn này chỉ sợ là rất khó giành được trở về. Lấy Tả Tiểu Đa thực lực tiến độ, chỉ cần hắn không tìm đường chết, tại giống nhau tiến độ điều kiện tiên quyết, lẫn nhau chênh lệch sẽ chỉ càng ngày càng xa, càng lúc càng lớn. Cái này đã không phải là chỉ bằng vào khắc khổ cố gắng có thể bù đắp, bất quá, vẫn là động lực, áp lực càng lớn, đối với mình thúc dục cũng là càng lớn. Chính mình phấn khởi tiến lên, chờ mong tương lai có thể đuổi kịp bước chân của người này. Buổi chiều nhập học, Văn Hành Thiên hiển nhiên là biết chuyện này từ đầu đến cuối. Cường điệu giảng một chút, chiến thắng đối phương, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Đây là hẳn là, cũng là nhất định phải làm được. Không có gì đáng giá khen ngợi. Văn Hành Thiên thản nhiên nói. Nhưng hôm nay muốn khen các ngươi lớp trưởng Tả Tiểu Đa chính là. Hắn hôm nay thái độ. Vừa đến. Không có tăng thêm tốc độ dùng cơm tốc độ. Thứ hai. Một câu cũng không có nói. Thứ ba. Trước khi đi hành lễ. Cái này. Mới là chỗ chân quý nhất. Trong này đạo lý. Chính các ngươi thể ngộ. Chính mình thể ngộ đi ra. So ta lại nhảy 10 lần 100 lần đều muốn hiệu quả tốt. Có rất nhiều người chiến thắng sau lại bị hợp nhau tấn công. Có rất nhiều người dù là chiến bại cũng sẽ bị người thưởng thức. Ở trong đó lớn nhất khác biệt chính là. Người sẽ hay không làm người. Những này. Chính mình thể ngộ. Sau đó mỗi người viết một thiên hiểu được tới. Lão sư dạy bảo. Chỉ là nhồi cho vịt ăn. Học sinh chính mình thể ngộ đi ra. Lại là đạo lý làm người cùng sau này trong lòng cảnh báo. Văn Hành Thiên sẽ không ở những phương diện này tốn nhiều môi lưỡi. Điểm đến là dừng. Vô số lưu bạch. Nói đơn giản vài câu. Liền bắt đầu giảng giải nghi nan cùng chú ý hạng mục. Sau đó vẫn như cũ là toàn lớp đối chiến tiếp tục. Mà Văn Hành Thiên đồng dạng tiếp tục làm một cái người quan sát. Tan học thời điểm. Văn Hành Thiên triệu tập toàn bộ đồng học tập hợp. Thản nhiên nói, Có chuyện, hôm qua trải qua tả lớp trưởng nhắc nhở. Để cho ta đột nhiên nhớ tới có chuyện một mực còn không có an bài. Toàn bộ đồng học, ngoặc kép chấm hỏi, tả tiểu đa, ngoặc kép chấm hỏi, ta nhắc nhở ngươi gì? Bản năng cảm thấy không ổn, tả lớp trưởng nhắc nhở ta, cái này sau tiết làm việc sự tình. Văn Hành Thiên chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, phía dưới ta đến bố trí một chút, nhất định phải hoàn thành. Ngày mai nếu là không đạt được, đừng trách thủ hạ ta vô tình. 35 ánh mắt, đồng loạt chăm chú vào tả tiểu đa trên lưng, như là 70 đạo cái chùy đồng dạng. Mài răng thanh âm lẳng lặng vang lên, tả tiểu đa trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình cơ hồ bị 70 đem đao nhọn phân thây. Không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Đến mức đấy sao? Đến mức như thế lớn oán niệm sao? Cười khan một tiếng, tại Văn Hành Thiên uy hiếp ánh mắt phía dưới, nhưng lại không dám phủ nhận, đành phải quay người yếu ớt nói, ta cũng là vì các ngươi tốt, chấm ngoặc kép. 35 người cắn răng ha ha, ánh mắt như đao, a, vậy thì thật là quá, cảm tạ ngài, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.